được. Mẹ mình sẽ vui biết nhường nào. Tôi gọi điện thoại khoe với mẹ và tôi mời mẹ lên Seoul ở với tôi. Mẹ ạ, bây giờ con cũng kiếm được nhiều tiền rồi. Mẹ lên Seoul sống với con mẹ nhé. Con bảo sao? Con kiếm được bao nhiêu? Mẹ mừng lắm, khoe khắp xóm làng. Sune nhà tôi lên Seoul kiếm được những 2 triệu won một tháng cơ đấy. Bà hàng xóm liền nói với ánh mắt nghi ngờ rằng con trai bà tốt nghiệp đại học cũng chỉ kiếm được 2 triệu won một tháng. Làm gì mà một đứa làm thuê làm mướn, không được học hành tử tế như tôi lại kiếm được những 2 triệu won một tháng. Tôi không rõ, nó chỉ bảo kiếm được ngần ấy tiền chứ không nói cụ thể là làm việc gì. Mấy bà hàng xóm bảo nghĩ kiểu gì cũng rất đáng nghi ngờ. Họ khuyên mẹ, bà lên Seoul mà bảo ban con gái bà đi. Họ kết luận rằng con gái mà không được học hành tử tế lên Seoul thì không thể kiếm được 2 triệu won mỗi tháng. Chắc chắn là tôi đã bước vào con đường hư hỏng. Đó là một đứa không được học hành nhưng ngoan ngoãn. Vậy mà lên Seoul lại thay đổi đến thế. Làm sao mà lấy chồng đây? Trình độ viết tiểu thuyết của họ nhanh đến mức chóng mặt. Nghe dân làng nói nhiều quá, mẹ tưởng những điều họ nói là sự thật. 2 ngày liền không chợp mắt được. Lạy Chúa, gây to rồi, con phải làm sao với Sune bây giờ ạ? Mẹ lo ngày ngáy. Mình phải lên Seoul mới được, không thể để yên được. Mẹ quyết định lên Seoul. Tôi ra ga trong nhang nhi đón mẹ. Từ đằng xa, tôi nhìn thấy một bà già nhà quê mặc hanbok rất đẹp. Lưng được thắt xinh xắn, còn đầu thì đội một nải quần áo. Mẹ mặc đẹp để lên Seoul thăm con gái. Ngay khi nhìn thấy mẹ, mắt tôi cay xè. Bao lâu rồi tôi mới gặp mẹ. Tôi ôm mẹ khóc to. Mẹ ơi, con đây. Nhưng nhìn tôi, mặt mẹ lạnh như tiền. Có việc gì thế nhỉ? Lâu lắm mới gặp con gái mà mẹ không vui. Mẹ, đưa này đây cho con, để con cầm cho. Mẹ không trả lời, cứ vặn hỏi tôi liên tục. Mày làm cái gì mà kiếm được những 2 triệu một tháng? Nói mau. Mặc kệ những người xung quanh dòm ngó, với vẻ mặt giận dữ, mẹ giục tôi trả lời. Tôi hết sức ngạc nhiên. Mẹ giống như người khác vậy. Mẹ vốn là người tình cảm và nhiều nước mắt, nhưng hôm nay mẹ thật lạnh lùng. Mẹ sao thế? Mẹ tra hỏi tôi y như tra hỏi một tên tội phạm. Mày làm ở chỗ hư hỏng đúng không? Cho nên mày mới kiếm được ngần ấy tiền phải không? Lúc ấy tôi mới hiểu ý mẹ. Dạ, chỗ hư hỏng nào đâu ạ? Không phải mà mẹ. Tôi muốn nói rằng tôi kiếm tiền nhờ dạy kèm, nhưng có giải thích đi nữa mẹ cũng không hiểu đó là cái gì. Nên tôi thưa với mẹ. Mẹ ạ, mẹ cứ ngủ đi, rồi ngày mai mẹ sẽ biết con làm gì để kiếm được từng ấy tiền. Tôi nghĩ là nói như vậy mẹ sẽ tin, nhưng một lần nữa mẹ lại lo lắng. Mẹ mếu máo. Gì ạ? Mẹ! Con không đi làm ở chỗ hư hỏng chứ? Mẹ! Làm gì có chuyện con làm việc đó? Sao mà người tin Chúa lại suy nghĩ như vậy chứ? Lúc đó mẹ mới thở phào nhẹ nhõm rồi nắm lấy tay tôi mà khóc. Ừ, mẹ thì mẹ tin con chứ. Con biết không, sau khi tiễn con lên Seoul, ngày nào mẹ cũng cầu nguyện cho con, Sune con gái của mẹ. Mẹ! Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Sau trận chiến, cuối cùng mẹ mới mở lòng. Lâu lắm rồi tôi mới được ngủ ngon với mẹ như trong mơ. Sáng hôm sau, con bảo kiếm được 2 triệu một tháng, mà sao sáng ra lại không đi làm? Không đi làm, cứ ngồi một chỗ thế này thì làm sao kiếm được từng ấy tiền hả? Mẹ bắt đầu thắc mắc. Mẹ à, tí nữa mẹ sẽ biết, một tí nữa thôi ạ. Mẹ đi dạo trong xóm. Trong lúc mẹ không có nhà, học sinh bắt đầu đến. Vừa đặt cặp sách xuống, chúng gọi tôi. Cô ơi! Các em vào đi. Trong căn phòng chật hẹp, tôi đặt những chiếc ghế dành cho một người. Sau khi ngồi vào bàn, học sinh ở tư thế sẵn sàng học tập. Hôm nay cô có việc gì vui phải không ạ? Ừ, đúng thế. Việc gì thế ạ? Lũ trẻ đồng thanh hỏi. Tí nữa các em sẽ biết. Vừa dạy học, tôi vừa để ý khi nào mẹ về. Tôi không tập trung, cứ liên tục ngoái ra đằng sau. Dạy quá chậm mà lại không tập trung nên học sinh lấy làm lạ. Cô ơi, cô có chuyện gì thế ạ? Tôi cố gắng ra oai đợi mẹ xuất hiện. Đúng lúc ấy có tiếng mở cửa đánh kịch một cái. Tim tôi đập rộn ràng. Cửa phòng mở toang, chẳng phải tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho giây phút này sao? Các em nhìn lên đây nào. Lũ trẻ ngơ ngác. Hôm nay cô giáo lạ thế nhỉ? Tôi làm đủ kiểu để khoe mẽ với mẹ. Trông mẹ rất đẹp lão trong bộ quần áo tinh tươm và còn cài châm trên đầu. Mở cửa, mắt tròn xoe hỏi. Con đang làm cái trò gì thế hả? Đứng trước bảng rất oai, tôi nhẹ nhàng trả lời mẹ. Mẹ, chẳng phải con đang dạy học sao? Tôi đã đầu tư bao công sức cho vở diễn này. Nhưng gương mặt của mẹ thì hoàn toàn khác với mong đợi. Mặt tái xanh, mẹ bước vào phòng và tuyên bố một câu nặng như bom. Một đứa không tốt nghiệp thậm chí cả tiểu học mà dạy với dỗ cái gì? Tim tôi như ngừng đập, ngồi thụp tại chỗ. Học sinh ngạc nhiên hỏi. Cô ơi, bà già này nói gì thế ạ? Không bận tâm đến lời nói của lũ trẻ, mẹ nói. Thì ra con bé không được học hành gì lên Seoul làm cái việc này đây. Con làm thế này mà bị bắt quả tang thì làm thế nào? Ôi con ơi, lạy Chúa tôi. Tim tôi đập, ngừng đập tới mấy lần. Tôi choáng váng. Rất may học sinh không hiểu mẹ nói gì. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng nghe tiếng địa phương của một cụ già nhà quê nên chẳng hiểu gì cả. Người ta nói rằng kẻ thù thường ở rất gần. Mẹ chính là kẻ thù của tôi. Tôi giận mẹ. Mẹ luôn đau lòng vì tôi không được tốt nghiệp, thậm chí cả trường tiểu học. Đêm hôm đó, hai mẹ con ôm nhau khóc. Nếu mẹ cho Sune của mẹ học hết tiểu học, thì con không phải sống như thế này. Đứa con bé bỏng của tôi, con gái tội nghiệp của tôi, tất cả đều là lỗi của mẹ, Sune à. Mẹ khóc rưng rức. Những ký ức bất hạnh mà tôi chôn vùi những ngày qua bỗng vọng về. Mẹ ạ, con đã tự học đến lớp 6 rồi. Mẹ ôm tôi vào lòng. Vậy à, con giỏi lắm, Sune của mẹ. Con đã xoay sở một mình vất vả biết bao. Quá trình tự học từ lớp 1 đến lớp 6 vất vả biết nhường nào. Tôi đã cố gắng biết nhường nào. Mẹ lên Seoul được một tuần. Mẹ cắt hoa cho người ta để kiếm tiền. Nhưng một ngày nọ, vì chính sách quản lý dạy kèm phi pháp, tôi không còn được dạy kèm nữa. Những đứa bé mà tôi dạy bị gọi vào phòng giáo vụ và bị bắt cam đoan không học thêm nữa. Tôi bị sốc như thể trời sập. Tôi hỏi Chúa, sao lại có thể như vậy ạ? Tôi không thể làm gì được. Tôi nản lòng. Tôi không ăn gì, cứ nằm một chỗ như người mất hồn. Nước mắt cứ trào ra. Tôi chỉ kêu cầu Chúa. Mẹ khuyên tôi về quê. Con ơi là con, sâu thông thì phải ăn lá thông mà sống chứ. Không, con không thể cứ thế này mà về quê được. Nhất định con sẽ thành công trở về. Tôi lại khóc. Thực sự tôi không muốn trở về quê với bộ dạng như thế này. Tôi tin chắc Chúa có ý muốn rõ ràng khi để tôi phải rèn luyện thông qua quá trình đó. Nên tôi lại càng không thể bỏ cuộc. Tôi bắt đầu kiêng ăn cầu nguyện trong vòng 3 ngày. Lạy Chúa, đây có phải là ý muốn của Ngài không ạ? Con không thể bỏ cuộc được, lạy Chúa. Xin Ngài giúp đỡ con. Con không sở hữu gì, con cũng không được học hành gì, nhưng con thực sự yêu thương trẻ em. Lạy Chúa, xin giúp đỡ con. Đêm khuya ngày thứ 3, đột nhiên trong lòng tôi chợt trào dâng lên bài ca. Anh có thể cầu nguyện với Chúa, nhưng sao lại lo lắng? Sao lại u sầu trong khi anh nguyện cầu? Tôi vùng ra khỏi chăn, chạy một mạch đến nhà thờ. Và tôi quỳ gối trước bục giảng nơi mà mỗi ngày tôi cầu nguyện. Nước mắt tôi tuôn như mưa. Suốt đêm tôi kêu cầu Chúa. Lạy Chúa, Ngài đang nhìn con phải không ạ? Con không biết phải đi đâu. Xin Chúa hãy dẫn đường con. Con nguyện theo ý Ngài thôi. Lời cầu nguyện của tôi là lời khẩn cầu, là tiếng kêu, là nước mắt, là sự khóc lóc. Suốt 40 ngày liền, tôi cầu nguyện trong nước mắt trước mặt Chúa. Và tôi tin rằng mình sẽ nhìn thấy được bí mật lạ lùng và lớn lao mà Đức Chúa Trời mở ra. tôi nắm chắc sự cảm động mà Chúa ban cho, cầu nguyện suốt 40 ngày. Trong khi tôi cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một chương trình tuyệt vời cho tôi. Đúng ngày kết thúc đợt cầu nguyện 40 ngày, tôi trở thành giám đốc trung tâm toán học được Sở Giáo dục công nhận. Thật là một việc lạ lùng. Bông trái của sự cầu nguyện chính là phép lạ. Đây là một sự kiện mà tôi trải nghiệm được quyền năng và ơn phước của sự cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa làm việc. Khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời hành động. Tôi chỉ biết nắm lấy sự cảm động mà Chúa ban cho mà cầu nguyện. Và Đức Chúa Trời đã làm thành mọi việc này. Con đường phước hạnh. Tôi không có gì ngoài sự cầu nguyện. Vậy thì làm sao tôi có thể trở thành giám đốc trung tâm toán học? Đức Chúa Trời đã cho phép tôi gặp một người mà tôi không dám tưởng tượng. Một người đàn ông đầu đinh, vai rộng, ai nhìn cũng biết ngay là người có tiền án tiền sự, hồ hởi chào tôi. Đó là một người đã mãn hạn tù tại nhà tù Trong Sông vì tiền án bạo lực số 18. Có phải cô bác Sư Nè đấy không ạ? Gặp anh ta ngang đường, tôi bỗng thấy lạnh xương sống. Chào anh, rất vui được gặp lại anh. Miệng tôi thì nói vậy, nhưng mặt tôi thì không vui chút nào. Em cầu nguyện tha thiết xin Chúa cho được gặp cô biết chừng nào. Cuối cùng thì lời cầu nguyện của em cũng được nhậm. Anh ta phấn khởi nói chuyện với tôi như thể gặp được ân nhân vậy. Gặp cô ở nhà tù Trong Sông là sự ơn phước nhất trong cuộc đời em. Bởi vì cuộc gặp gỡ đó, cuộc đời em đã được biến đổi. Năm 19 tuổi, lần đầu tiên tôi đứng trước các trại viên, anh ta cũng có mặt ở đó. Nhìn tôi giống như một người em út. Anh ta nói rằng hơn tôi 20 tuổi, nhưng cuộc đời anh thật đáng hổ thẹn. Anh bảo được thử thách bởi câu chuyện cuộc đời đầy nước mắt của tôi, một cô gái không được học hành, chẳng có tài sản tiền bạc, sống với một niềm mơ ước nơi thôn quê. Từ đó, anh đã bắt đầu một đời sống được biến đổi ở trong tù. Thưa cô, em đã trở thành con người mới, và tôi cũng đang sống vì người khác. Nghe câu chuyện của một người mà mình gặp ở nơi không mong đợi, thật cảm động biết bao. Bỗng nhiên, đang đứng ngoài đường, anh ta vạch bụng ra. Anh làm cái gì vậy? Tôi bối rối và xấu hổ vì sợ ai đó nhìn thấy. Tôi nhìn thấy một vết sẹo giống như vết mổ trên bụng. Anh sao thế? Đây là vết mổ em hiến thận cho người khác đấy ạ. Dạ. Anh kể rằng đã hiến thận của mình cho một người lính sắp chết. Anh nói rằng khi ra khỏi nhà tù Trong Sông, anh chả có gì ngoài thân thể bệnh tật. Nhưng anh muốn một điều gì đó cho người khác, nên đã tha thiết cầu nguyện với Chúa. Mặc dù không có gì, nhưng con muốn sống vì một ai đó như cô bác Sun E. Anh nói rằng hiện nay anh cũng đang sống vì một ai đó. Anh đã cầu nguyện xin Chúa cho gặp lại tôi để cho tôi thấy đời sống được biến đổi của mình. Hiện giờ mỗi ngày anh thức dậy lúc 3 giờ sáng để giao 5 loại báo khác nhau. Rồi từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối anh lao động chăm chỉ. Thật xúc động. Đột nhiên anh hỏi tôi. Còn cô dạo này làm gì ạ? Bây giờ đến lượt anh ta hỏi tôi. Tôi cảm thấy mình thảm thương làm sao. Tôi nhận ra một chân lý quý báu khi gặp các trại viên. Chỉ có sự chân thật mới khiến con người cảm động. Vì vậy, dù rất xấu hổ, nhưng tôi cũng phải nói cụ thể và chân thật tình cảnh của mình. Em muốn giúp đỡ cô. Nếu có tiền, em muốn giúp đỡ cô lúc này. Nhưng em lại chẳng có gì cả. Em xin lỗi cô. Anh nói như vậy tôi cũng đủ biết ơn rồi. Anh sống một đời sống mới tốt đẹp như vậy cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi. Anh giỏi thật đấy. Anh phải đắc thắng đến cùng đấy nhé. Vâng, thưa cô. Sau khi cho nhau số điện thoại, chúng tôi chia tay nhau. 3 ngày sau, anh tìm đến nhà tôi. Cô ơi, mau đi cùng em. Tôi đi ra cửa thì thấy một chiếc xe máy 50cc dựng ngoài sân. Có lẽ đó là chiếc xe anh sử dụng để đi giao báo. Đi đâu ạ? Cô đi thì sẽ biết ạ. Anh có vẻ rất phấn khởi. Anh đưa tôi đến gặp giám đốc của công ty mình đang làm việc. Câu chuyện về anh đã từng được chia sẻ trên đài truyền hình. Tình cờ, vị giám đốc của một doanh nghiệp xem chương trình đó đã tuyển dụng anh làm nhân viên. Anh đã kể về câu chuyện khiến cuộc đời mình được biến đổi như thế nào. Nhưng sau khi người có tiền án tiền sự gặp tôi, kể chuyện và nhờ giám đốc giúp đỡ tôi, Anh nói tha thiết đến nỗi giám đốc đành nhận lời gặp tôi. Tôi đang ngồi đối diện với giám đốc. Tôi nghe nói cô làm nhiều việc tốt lắm. Tôi cũng muốn làm việc tốt như vậy một lần. Cô cần bao nhiêu để thành lập trung tâm dạy thêm? Những việc ngoài sức tưởng tượng đang xảy ra trước mắt. Dạ, tôi không biết cần bao nhiêu ạ. Không sao, tôi muốn giúp đỡ cô. Cô cứ nói cô cần bao nhiêu. Sao giám đốc biết tôi mà dám cho mượn tiền? Tôi cũng biết nhìn người lắm đấy. Và qua anh này, tôi cũng nghe nhiều về cô. Anh ấy kể cô là người làm nhiều việc tốt. Không đâu ạ. Tôi thấy khó xử. Đó là một việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tôi. Anh trại viên ra tù cúi thấp đầu rồi nói với tôi. Cô ạ, cô đừng lo lắng việc trả tiền. Cô phải thành công cô nhé. Em sẽ chăm chỉ làm việc để trả nợ ạ. Cảm động biết chừng nào, sống mũi tôi cay xè, nước mắt trào dâng. Hôm đó, một việc mà tôi không dám nghĩ tới đã được thực hiện bởi sự giúp đỡ của một người mà tôi gặp lần đầu tiên. Và một lần nữa, tôi kinh nghiệm sự vận hành của Đức Chúa Trời. Việc đó đã được thực hiện vào ngày thứ 25 của đợt cầu nguyện. Tôi không làm được gì ngoài sự cầu nguyện. Một lần nữa, tôi nhận biết được quyền năng to lớn của sự cầu nguyện. Nếu không có sự cầu nguyện, không ai có thể kinh nghiệm được phép lạ từ trời. Nếu là ý muốn của Chúa, xin Ngài giúp con có thể thành lập được trung tâm dạy kèm. Nếu không phải là ý Chúa, thì xin Ngài mở cho con một con đường khác. Tôi chỉ cầu nguyện như vậy, nhưng Chúa đã làm trọn mọi công việc đó. Nếu đây không phải là quyền năng của sự cầu nguyện thì sẽ là gì? Bằng nửa số tiền mượn được, tôi thuê địa điểm. Một nửa còn lại, tôi dùng để mua sắm trang thiết bị. Tôi đã mua các thiết bị, bàn ghế, sofa, bảng dùng rồi bằng một nửa giá. Tôi cũng sơn và trang trí phòng học. Bây giờ chỉ cần xin phép sở giáo dục là được. Tìm hiểu điều kiện cần thiết để thành lập trung tâm dạy kèm, tôi mới biết rằng phải là người tốt nghiệp đại học hệ 4 năm và có chứng chỉ giáo viên. Nhưng một điều lạ lùng là không có quy định gì về điều kiện của giám đốc trung tâm. Trước tiên, chỉ cần tuyển dụng giáo viên tốt nghiệp đại học là được. Và hội đủ những điều kiện theo quy định của luật thì giám đốc có thể được phép thành lập trung tâm bất kể trình độ của giám đốc trung tâm ra sao. Điều luật này dường như tồn tại là vì chính tôi. Tôi vui mừng khôn tả. Trực tiếp dạy thì là phi pháp, nhưng làm viện trưởng thì lại hợp pháp. Và trong khuôn khổ hợp pháp đó, tôi có thể tự do hoạt động. Tôi được phép thành lập trung tâm dạy kèm. Và đúng ngày kết thúc đợt cầu nguyện buổi sáng 40 ngày, tôi treo biển hiệu trung tâm dạy kèm toán học và tổ chức buổi thờ phượng khai trương trung tâm. Vì không có tiền nên tôi tự làm một cái biển hiệu sơ sài, nhưng tôi treo lên một cách rất tự tin. Trong lễ thờ phượng, những giọt nước mắt cảm động lại tuôn rơi vì trải nghiệm được bông trái của lời cầu nguyện tại đất khách quê người. Từ đó, tôi bắt đầu đến tận nhà để chiêu sinh 32 học sinh mà tôi đã dạy kèm trước đây. Thưa chị, bây giờ trung tâm dạy kèm là hợp pháp. Tên của trung tâm là trung tâm toán học được Sở Giáo dục công nhận đấy chị ạ. Và mỗi sáng, tôi dốc lòng cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ cần 32 em học sinh đó đến học là con cũng đủ tiền đóng tiền nhà rồi. Mà bây giờ con lại có thể trả lương cho các giáo viên nữa. Cho nên xin Chúa giúp 32 em học sinh đó trở về trung tâm của con. Tôi rất nhớ những em học sinh mà tôi đã dạy. Ngay từ ban đầu, tôi không mong đợi kiếm tiền. Tôi nghĩ chỉ cần không lỗ vốn là được. Nhưng một điều lạ lùng là ngay ngày đầu tiên mở cửa, 60 học sinh đã kéo đến đòi học thêm. Đức Chúa Trời luôn làm những việc vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Ngạc nhiên, tôi hỏi các phụ huynh. Con chị không phải là học sinh đã học thêm tôi, làm sao chị lại cho cháu đến học ở trung tâm của tôi? Tôi nghe đồn cô dạy rất giỏi, họ còn bảo cô tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nhất Seoul nữa cơ ạ. Dạ. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe câu nói đó. Ai phao tin đó nhỉ? Mẹ của em học sinh đã được cô dạy kèm từ ban đầu đã kể với tôi như vậy đấy ạ. Bà ấy khen ngợi cô hết lời. Có những người sợ người khác đăng ký thì không có chỗ, nên rủ cả những người hàng xóm cùng đăng ký. Ban đầu chỉ có 60 người. Ngày hôm sau, 6 em nữa đến. Ngày hôm sau, 7 em nữa đến. Đã vậy, giáo viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng dạy giỏi đến nỗi miệng tôi há hốc. Sau khi học sinh giải toán, tôi muốn giải lại cũng phải nhìn đáp án. Nhưng giáo viên đó rất bình tĩnh giải một mạch mà không cần nhìn đáp án. Một ngày nọ, mẹ của các học sinh lớp 5 và lớp 6 đến nhờ tôi. Cô giám đốc ơi, cô làm ơn trực tiếp dạy cho con chúng tôi đi ạ. Chăm sự nhờ cô. Các giáo viên khác dạy tốt hơn tôi nhiều mà. Ôi, người ta đồn cô dạy giỏi lắm ạ. Đồng thời, cô cũng là người nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục toàn diện. Cô trực tiếp dạy cho các cháu cô nhé. Chúng tôi sẽ trả thêm tiền. Tôi phải tư vấn và có nhiều việc phải làm lắm ạ. Tôi bận chắc không dạy các cháu được đâu ạ. Tôi xin lỗi các chị. Tôi toát mồ hôi trong lòng. Trong lúc các giáo viên dạy học, tôi tư vấn cho phụ huynh và đưa đón học sinh. Một năm sau, học sinh tăng lên 176 em. Phòng học chỉ chứa được tối đa 90 em, nhưng học sinh cứ liên tục tăng lên. Trường học thường chia ra hai buổi để dạy thì đã lâu, mà trung tâm của chúng tôi phải chia làm hai buổi để dạy mà vẫn thiếu chỗ. Không còn cách nào khác, tôi phải thuê thêm một giáo viên. Thời đó, loại xe ô tô có hai cửa mới ra đời. Mới tập lái xe nên tôi mua một chiếc xe 7 chỗ. Tính cả người lái mới là 7 người, nên ngoại trừ người lái thì chỉ có 6 người ngồi được. Nhưng cùng một lúc, 70 học sinh đứng đợi. Xe cũng chật chội, phòng học cũng chật chội, nhưng học sinh thì không chịu đi bộ đến trung tâm. Thêm vào đó, các học sinh khá giỏi trong lớp lại muốn giáo viên của trung tâm chúng tôi dạy kèm cả ở nhà nữa. Cho nên đối với phụ huynh học sinh, việc gửi con học thêm ở trung tâm nào là điều rất quan trọng. Trung tâm của chúng tôi đang dần dần trở thành trung tâm dạy giỏi. Chiếc xe nhỏ chật ních đầy học sinh. Những em học sinh nhỏ thì ngồi trên đùi học sinh lớn. Chiếc xe 7 chỗ phải chở 15 người. Trong xe, học sinh đôi khi la hét, hát hò rất thích thú. Thấy cảnh đó, mẹ học sinh tặc lưỡi. Cô ơi, cô phải đổi sang xe lớn thôi. Mỗi khi cho học sinh xuống xe, tôi phải nói với họ. Dạ, để tôi tính ạ. Thực ra, tôi là người mới lái xe nên không đủ tự tin để lái xe lớn hơn. Một ngày nọ, tôi bắt đầu cầu nguyện đặc biệt. Lạy Chúa, xin Chúa giúp những người ở bên ngoài không nhìn thấy chiếc xe của con chở nhiều học sinh đến nỗi muốn lòi ra ngoài. Làm thế nào mà hình ảnh ấy không lọt ra ngoài cơ chứ? Một tuần sau, tôi nghĩ ra cách giải quyết. Mình phải dán xe. Tôi mua giấy dán tường và dán vào cửa kính của xe. Từ đó, dù chở nhiều học sinh nhiều đến đâu đi nữa, người ở bên ngoài cũng không nhìn thấy. Mùa đông đến, chiếc xe chở học sinh quá số lượng quy định chạy băng băng trên con đường đầy băng tuyết. Một đứa bé la lên. Cô ơi, đi quá nhà em rồi ạ. Hả, thế à? Tôi đạp phanh gấp. Lúc đó, một việc lạ lùng đã xảy ra. Chiếc xe chở đầy học sinh quay tròn rồi trượt nghiêng. Bánh xe quay lơ lửng. Học sinh thì la hét, còn tôi thì hai tay nắm chặt vô lăng, cầu nguyện thầm trong lòng. Lạy Chúa, xin cứu con. Một bên xe ở ngay bờ vực, bên kia thì bánh cứ quay rồi dừng lại ở vị trí ban đầu. Mặt tái xanh, lũ trẻ ngừng thở. Nếu không muốn bị người ta đồn là suýt nữa xảy ra tai nạn lớn, thì mình phải... Ngay lúc đó, tôi nhành miệng. Các em ơi, thích không nào? Tài trượt tuyết bằng xe buýt của cô thật tuyệt phải không nào? Tiếng la hét trong xe bật ra bên ngoài. Chẳng tuyệt tí nào hết. Em sợ lắm cô ơi. Em tưởng mình chết rồi ấy. Cô đừng làm như vậy nữa. Những đứa bé chưa hết sợ thì bật khóc hu hu. Cô xin lỗi, cô sẽ không chơi trượt tuyết bằng xe buýt như vậy nữa. Tôi phải nói như vậy vì sợ học sinh về nhà kể với gia đình là bị tai nạn xe suýt chết. Từ lưng trở xuống, mồ hôi tôi lạnh toát, chảy ròng ròng thành hàng. Hầu như lũ trẻ đều vãi đáy ra quần. Người tôi mệt rã rời. Cảm tạ ân huệ của Chúa biết nhường nào khi Ngài cứu tụi trẻ và tôi khỏi sự chết. Tôi không thể trở về nhà ngay. Đêm đó, tôi quỳ gối trước bàn thờ Chúa, cảm tạ Chúa trong nước mắt. Từ đó, tôi sợ hãi đến nỗi không dám lái xe nữa. Đồng thời, tôi nhanh chóng đổi sang xe lớn và thuê tài xế. Sau đó, tôi bước vào thời kỳ cầu nguyện để thành lập trung tâm thứ hai. Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi cảm nhận rằng đó là ơn phước mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho tôi. Vì vậy, trong khi cầu nguyện, tôi cầu hỏi Đức Chúa Trời và Ngài ban cho tôi sự cảm động là hãy thành lập trung tâm thứ hai. Trước tiên, tôi phát phiếu tham khảo ý kiến của phụ huynh. Nếu chúng tôi mở thêm một trung tâm nữa, quý vị sẽ cho con học ở trung tâm dạy môn gì? nhiều phụ huynh trả lời rằng họ sẽ cho con học ở trung tâm dạy piano. Tôi đã mở trung tâm piano lớn gấp đôi trung tâm toán học. Bằng số tiền kiếm được, tôi đã trả hết số nợ. Tại trung tâm piano, tôi mua 8 cây đàn piano và thuê 2 giáo viên. Tôi cũng học đàn piano mà không nói cho mọi người biết. Tôi bắt đầu từ cơ bản. Trong vòng khoảng 1 năm, tôi có thể đàn được semi tới 30 lần. Tôi học piano với tấm lòng cảm tạ và vui mừng. 1 năm sau, tôi có thể chính thức dạy piano ở trung tâm của mình. Thứ tư mỗi tuần là ngày học đặc biệt do giám đốc trung tâm trực tiếp dạy. Bởi ân huệ của Chúa, rất nhiều học sinh kéo đến học tại trung tâm piano. Tổng cộng số học sinh của 2 trung tâm này là hơn 300 người. Các em học sinh trường Chúa Nhật cũng đến học ở trung tâm của tôi, và các em học sinh của trung tâm cũng đi nhà thờ. Nếu làm việc như mọi người, thì tôi cũng không thể khác hơn họ. Mỗi phòng học tôi đều viết khẩu hiệu trên. Trung tâm của tôi được điều hành dựa trên đức tin là lấy lời Chúa làm trung tâm của việc giáo dục, tạo nên sự khác biệt. Một phần 10 trọn vẹn. Khi điều hành 2 trung tâm này, tôi cảm tạ Chúa biết bao. Nhưng một ngày nọ, trong khi cầu nguyện buổi sáng, tôi đau đầu đến nỗi mắt sắp lòi ra. Hình như tôi đang cầu nguyện thì nghe thấy tiếng phán như sau: hãy dâng trọn vẹn 1/10. Hình như vừa cầu nguyện vừa ngủ gật nên không biết đó là ảo tưởng hay giấc mơ. Lúc đó tôi chỉ dâng 1/10 mấy trăm ngàn won. Đó không phải là số tiền nhỏ, nhưng Đức Chúa Trời phán với tôi rằng hãy dâng trọn vẹn 1/10 một cách ngay thẳng. Suốt tuần đó tôi suy nghĩ rất nhiều và nhận ra một điều: khi dạy kèm 32 học sinh, tiền dâng hiến của mình là 200.000 won. Nhưng bây giờ học sinh ở trung tâm của mình là 300 học sinh, nhưng mình dâng hiến được bao nhiêu? Đến thời điểm đó, không nghi ngờ chút nào, tôi nghĩ rằng mình đã dâng hiến trọn vẹn 1/10. Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra cách tính 1/10 của mình là sai. Để duy trì trung tâm, tôi cần phải chi phí cố định những khoản như tiền lương giáo viên, tiền thuê phòng ốc, lương tài xế, tiền xăng xe, tiền điện nước, tiền quản lý. Tôi dâng 1/10 từ doanh thu sau khi đã trừ tất cả mọi chi phí. Tôi tưởng thế là được, nhưng không phải như vậy. Lạy Chúa, con phải dâng thế nào ạ? Lúc đó, Đức Chúa Trời ban cho tôi sự khôn ngoan, và tôi đã dán giấy màu vào hộp giấy vệ sinh Corinex làm hộp dâng hiến 1/10. Trước hộp, tôi ghi 1/10 của ơn phước. Kể từ đó, mỗi khi nhận học phí, vô điều kiện tôi trích ngay ra 1/10 để nộp dâng hiến. Trước đó, tôi tính chi phí điều hành trước, nhưng giờ đây tôi trích ra tiền dâng hiến 1/10 trước. Gom lại số tiền dâng hiến như vậy, mỗi tháng được khoảng 2 triệu won. Thế mà từ trước tới nay, tôi dâng có mấy trăm ngàn mà không biết là mình đã sai. Tôi thật ngu dại. Nhưng tôi chợt lo lắng. Nếu dâng hết số tiền này thì mình chẳng còn là bao. Tôi nghĩ phải chi trả nào là tiền thuê phòng ốc, nào lương giáo viên, nên sau khi dâng 1/10 hết như vậy, tôi sẽ chẳng còn bao nhiêu. Trước tiên, tôi mang tiền dâng hiến 1/10 đến nhà thờ nhưng chưa sẵn sàng. Dù sao đi nữa, tôi cũng cần một tuần để suy nghĩ thêm. Trong suốt một tuần, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này. Đức Chúa Trời ban cho tôi ân huệ vô hạn, nhưng đức tin của tôi thì lại quá yếu đuối, nên đã lung lay trong vấn đề dâng hiến 1/10. Bỗng nhiên, tôi nhớ tới những ngày nghèo khó ở trong sông. Tôi cầu nguyện với Chúa rằng tôi muốn dâng cho Chúa bất cứ điều gì. Tôi hồi tưởng lại những buổi sáng tôi kêu cầu với Chúa rằng tôi muốn dâng cho Ngài nhiều nhất. Lạy Chúa, con tin cậy Ngài. Xin ban cho con đức tin và sự mạnh dạn để có thể dâng 1/10 một cách trọn vẹn. Khó khăn lắm, tôi mới cho tiền dâng hiến vào thùng dâng hiến. Nhưng ngay giây phút đó, tôi kinh nghiệm được sự vui mừng thật và sự tự tin về sự đắc thắng thật sự. Niềm hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời, lan tỏa trong tâm tôi. Sau ngày đó, những việc lạ lùng đã xảy ra. Suốt mấy tháng liền, công việc của trung tâm trở nên bận rộn hơn. Mỗi ngày, trung tâm chật ních bởi những học sinh đến đăng ký học. Tôi bận rộn không lúc nào rảnh rỗi. Rõ ràng, Đức Chúa Trời đã ban cho tôi bông trái thông qua việc dâng hiến 1/10. 6 tháng sau, tôi mở thêm trung tâm thứ 3 dạy vi tính. đầu năm 1992, lần đầu tiên chương trình giáo dục vi tính được đưa vào trường tiểu học. Tôi mua 20 máy vi tính ở chợ điện tử Yongsan, mang về lắp ráp. Trung tâm dạy vi tính có số vốn đầu tư nhiều hơn các trung tâm kia và tiền thuê phòng ốc cũng đắt hơn. Không nhiều học sinh đến học, nhưng càng ngày người lớn và cả trẻ em đến học rất đông. Sau đó, tôi thành lập trung tâm thứ tư dạy hùng biện và viết văn. Tiếp theo đó, tôi thành lập trung tâm thứ năm dạy mỹ thuật. Chỉ có 3 giáo viên, nhưng truyền dạy mỹ thuật từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cả luyện thi đại học. Càng ngày, học sinh theo học càng đông, chúng tôi phải tuyển thêm giáo viên vừa có năng lực, tình yêu thương và đức tin theo các bậc học khác nhau. Mỗi trung tâm, tôi tuyển từ 2 giáo viên chuyên ngành trở lên và đầu tư một số tiền lớn cho trang thiết bị, tiền đặt cọc thuê phòng ốc. 5 trung tâm nằm ở 5 địa điểm khác nhau, nên suốt ngày tôi bận rộn đi đi lại lại giữa 5 trung tâm đó để bao quát học sinh và giáo viên. Việc tư vấn đều do tôi phụ trách. Thông qua trung tâm mà Chúa mở cho tôi trước đó, ân huệ và phước hạnh mà Ngài ban cho tôi như mưa luôn tuôn tràn. Và cứ 6 tháng một lần, Ngài lại mở đường cho tôi để tôi có thể thành lập thêm một trung tâm nữa. Tôi được hưởng phước lớn đến nỗi không thể hứng hết. Lúc đó tôi nhận ra một điều quý báu. Nếu khi Chúa ban cho ít vật chất, mình dễ dàng dâng chọn 1/10. Nhưng khi Chúa ban cho nhiều thì rất khó dâng chọn, thì Chúa không ban phước cho mình nữa. Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời vui lòng và ban phước càng cho hơn cho những ai dâng chọn 1/10 khi nhận lãnh những điều lớn lao Chúa ban. Chỉ tính riêng giáo viên cũng đã hơn 10 người, học sinh thì hơn 500 em, xe buýt thì 2 chiếc. Nhưng 5 trung tâm nằm ở 5 khu vực khác nhau nên việc điều hành xe gặp khó khăn và tiền thuê phòng ốc cũng khá tốn chi phí. Đặc biệt, tôi rất vất vả vì mỗi sáng phải chạy hết trung tâm này sang trung tâm kia. Nhưng tôi vẫn trung tín cầu nguyện buổi sáng ở nhà thờ, không bỏ buổi nào. Trong khi tôi cứ tiếp tục ngợi khen cảm tạ Chúa, một ngày nọ, Chúa tỏ cho tôi thấy một mảnh đất lớn trước cổng trường học. Hãy đặt chân lên đó. Sau khi cầu nguyện buổi sáng xong, tôi bước chân lên mảnh đất đó và bắt đầu cầu nguyện giống như trận chiến thành Jericho. Và khi thời điểm đã chín muồi, tôi đến gặp chủ của mảnh đất đó. Hãy bán cho tôi mảnh đất đó. Vì đó là con đường Chúa đã sắm sẵn, nên công việc được tiến hành một cách thuận lợi và nhanh chóng. Đức Chúa Trời đã biến tất cả những điều mà môi miệng tôi cầu xin thành hiện thực. Năm 1994, tòa nhà rất lớn của trung tâm bắt đầu được khởi công. Mấy chục người tập trung vào xây dựng và ân điển của Chúa ở cùng với họ. Tôi chỉ biết cầu nguyện. Tất cả những điều còn lại, Chúa đã hành động, nên không một ai bị thương, thậm chí không có một ai bị dẫm vào dù chỉ một cái đinh. Thật lạ lùng biết bao. Lúc bấy giờ, việc được phép thành lập một trung tâm phức hợp không phải là điều dễ dàng, nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến những việc lạ lùng mà Chúa làm. Hãy yên lặng, con sẽ biết ta là Đức Chúa Trời. Tai tôi nghe được tiếng phán đó. Chúa đã xây dựng tháp của trung tâm như vậy. Đây chính là công việc lạ lùng của Chúa mà Chúa làm thông qua đầu gối cầu nguyện. Sau khoảng 5 năm khởi công xây dựng trung tâm, tháng 3 năm 1995, khi tòa nhà của trung tâm sắp khánh thành, mẹ của khoảng 50 học sinh đã tốt nghiệp đến nêu ý kiến. Thưa cô, khi tòa nhà này khánh thành, cô sẽ thành lập các lớp dành cho học sinh cấp 2, cấp 3 chứ ạ? Cấp 2, cấp 3 ấy ạ? Cô làm ơn mở lớp dạy cho học sinh cấp 2, cấp 3 luôn đi ạ. Họ nói rằng đã cho con đi học khắp các trung tâm dạy riêng cho học sinh cấp 2, cấp 3, nhưng không có trung tâm nào dạy thông suốt như trung tâm của tôi, nên họ nhờ trung tâm của tôi tiếp tục dạy cho con của họ. Sau một tuần cầu nguyện, Chúa ban cho tôi sự chắc chắn về việc thành lập lớp cho học sinh cấp 2, cấp 3. Tôi biết Chúa cho phép tôi thành lập trung tâm ngoại ngữ, trung tâm luyện thi, trung tâm học thêm. Một người thậm chí không biết alphabet như tôi lại trở thành giám đốc trung tâm ngoại ngữ. Trung tâm dạy piano thì đổi thành trung tâm âm nhạc, dạy cả violon và sáo. Tất cả các trung tâm đều tập trung trong một tòa nhà. Tôi thành lập thêm cả nhà trẻ. Số học sinh của các trung tâm này rất lớn. Riêng học sinh mẫu giáo đã 250 em, học sinh tiểu học 300 em, học sinh phổ thông cơ sở và phổ thông trung học 200 em. Không những vậy mà thôi, tôi cũng thành lập trung tâm dạy taekwondo, Riêng ngày mở cửa đã có tới 89 học sinh đến đăng ký học. Một năm sau lên tới 190. Chúa là đấng làm trọn những việc này. Còn tôi là người kinh nghiệm tất cả những phép lạ này bằng tấm lòng tạ ơn. Sau 6 năm tôi lên Seoul với 20.000 won trong túi. Đức Chúa Trời đã khiến tôi trở thành một giám đốc trung tâm giáo dục tổng hợp lớn. Từ sáng đến 2 giờ chiều, trường mẫu giáo rất đông học sinh. Còn buổi chiều cho đến 6 giờ, các lớp học dành cho học sinh tiểu học đều kín chỗ. Từ 6 giờ đến 11 giờ, rất đông học sinh cấp 2 và cấp 3 đến học. Lời cầu nguyện mà tôi trình dâng lên cho Chúa mỗi buổi sáng là nền tảng tạo nên những phép lạ trong cuộc đời tôi. Tôi đã dạy cho học sinh rằng nếu chỉ học bằng người khác thì mình sẽ không khá hơn họ. Nhưng tôi cũng khắc ghi điều đó cho chính bản thân tôi. Tôi cũng miễn tiền học cho khoảng 3-40 em học sinh có gia cảnh khó khăn. Ở trung tâm có giám đốc, phó giám đốc, giáo viên chủ nhiệm nên tôi đỡ bận hơn. Khi đó, tôi có thể bắt đầu hoạt động vì những trại viên trong nhà tù gần đó. Những trại viên mà tôi gặp ở nhà tù mới này mang đến cho tôi một cảm giác khác với lần đầu tôi đứng trước các trại viên tại nhà tù Trong Sông. Lúc đến nhà tù Trong Sông, tôi thì nhỏ trong khi các trại viên đều là những người trải nghiệm cuộc sống gấp mấy lần tôi. Nhưng những trại viên trong nhà tù này thì đa số ở độ tuổi 20-30. Nhà tù toàn những thanh niên trẻ trung. Trong Sông là nhà tù cuối cùng họ đến, còn nhà tù này là nơi đầu tiên họ đến. Thỉnh thoảng tôi cũng gặp lại những trại viên xuất thân từ nhà tù Trong Sông. Họ là những người tái phạm. Họ không dám ngẩng đầu nhìn tôi. Thưa cô, lâu lắm mới gặp lại cô. Tôi xin lỗi vì phải gặp lại cô ở một nơi như thế này. Hôm đó, trên xe trở về từ nhà tù sau khi kết thúc bài giảng, tôi nhìn thấy mình trở về với thuở ở Trong Sông ngày xưa. Cuộc đời là thứ mà càng sống, trái tim mình càng trở nên sâu sắc hơn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trở về trung tâm, nghe tiếng học sinh nói chuyện với nhau, tiếng đàn piano. Tấm lòng nặng trĩu của tôi dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi luôn bắt đầu một ngày mới bằng cầu nguyện buổi sáng một cách mạnh mẽ. Mỗi ngày, tôi hít thở không khí trong lành và thức dậy đi nhà thờ cầu nguyện. Mẹ cũng là một người trung tín cầu nguyện buổi sáng. Dù nắng hay mưa, thậm chí cả khi trời lạnh cóng, cứ 4 giờ sáng mẹ lại đi nhà thờ. Và mẹ là người ra về sau cùng. Tôi bận rộn đến nỗi mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng. Nhưng cứ mỗi buổi sáng, ngày nào cũng như ngày đó, tôi lại đến nhà thờ quỳ gối cầu nguyện. Nhìn thấy đức tin của tôi, Chúa đã ban phước để tôi có thể dâng hiến 1/10 nhiều nhất trong cuộc đời. Đó là phước hạnh về 1/10 mà Ngài tiếp trợ mỗi ngày. Phước hạnh từ trời được lấp đầy bằng tấm lòng cảm tạ, vui mừng cầu nguyện ấy khởi đầu từ tấm lòng tôi. Tất cả mọi phép lạ đều do Đức Chúa Trời thi hành. Đức Chúa Trời xuống phước giống như những phép lạ cho những kẻ dâng hiến 1/10 một cách trọn vẹn, cho những người từ bỏ mọi sự tham lam. Khi điều hành 2 trung tâm, nếu tôi không thắng nổi thử thách trong vấn đề dâng hiến 1/10, liệu bây giờ tôi có thể đứng ở đây không? Không hề. Giờ đây tôi mới có thể tuyên xưng rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy đức tin và sự vâng phục của tôi mà ban phước lớn cho tôi. Sự vâng phục nhỏ bé tạo nên những phép lạ lớn. Dù khó khăn đến đâu, trước tiên quý vị cũng hãy dâng hiến 1/10 một cách trọn vẹn. Đây chính là bí quyết để hưởng được phước. Nếu những việc của thế gian được đặt lên vị trí ưu tiên, thì cả cuộc đời chúng ta sẽ lìa thế gian này mà không một lần nhận lãnh được ơn phước của Chúa. Nhưng người dâng hiến 1/10 bằng tấm lòng biết ơn và vui mừng thì sẽ hưởng được phước trong đời mình và cả đời con cháu nữa. Có thể chúng ta lo lắng rằng nếu dâng hiến 1/10 trọn vẹn thì mình không còn gì cả. Nhưng suy nghĩ của Đức Chúa Trời và suy nghĩ của con người khác nhau. Chúng ta hưởng phước hay không phụ thuộc vào chúng ta còn lại bao nhiêu tiền, nhưng phụ thuộc vào việc chúng ta dâng cho Chúa điều gì. Điều mà tôi dâng lên Chúa sẽ trở thành hạt giống, kết quả thành ơn phước. Tập tành trong dâng hiến chính là khởi đầu của sự nhận lãnh, bởi vì đức tin của người biết chia sẻ và ban cho là hạt giống của sự thu hoạch. Đừng hy vọng hưởng được phước khi dâng hiến 1/10 một cách thiếu ngay thẳng. Những người như vậy thì dù có làm việc chăm chỉ đến đâu đi nữa cũng không tích trữ được gì. Trước tiên, quý vị hãy kiểm điểm lại xem mình đã dâng trọn vẹn 1/10 chưa. Nếu không dâng hiến trọn vẹn 1/10, thì số tiền quý vị gom góp một cách khó khăn cũng biến mất cùng một lúc. Đừng sống cuộc đời rót nước vào cái thùng thủng đáy. Có những gia đình làm việc chăm chỉ nhưng lại sống rất chật vật. Có những gia đình vất vả bôn ba nhưng vẫn luôn khó khăn. Vì sao như vậy? Hãy nhìn lại sự dâng hiến của mình. Có thể đó là sự khổ nạn, sự thử thách của Đức Chúa Trời dành cho những kẻ hà tiện về vật chất. Đức Chúa Trời đã tôi luyện nhiều người thông qua sự nghèo khó. Đồng thời, Ngài cũng ban phước cho một số người một cách dư dật vô hạn. Dù không thu học phí của những học sinh trong những gia đình diện nghèo đói, những học sinh không cha mẹ, những học sinh sống với ông bà, theo sự cảm động của Chúa, lúc nào tôi cũng dư dật và tràn ngập niềm vui. Nhìn lại những tháng ngày qua, tôi thật hạnh phúc vì có thể sống trong sự chia sẻ với người khác. Không biết từ khi nào, Đức Chúa Trời đã ban phước cho tôi một cách dư dật đến nỗi không đủ chỗ chứa. Khi Đức Chúa Trời ban cho cơ hội, chúng ta phải sống một đời sống phục vụ. Khi Đức Chúa Trời ban cho cơ hội, chúng ta phải sống một đời sống ban cho. Khi Đức Chúa Trời ban cho cơ hội, chúng ta phải sống một đời sống hưởng phước. Đức Chúa Trời hứa rằng người ban cho và gieo trồng nhất định sẽ được phước, được thu hoạch. Chẳng phải khi tôi khó khăn nhất, vào thuở nghèo khó nhất, tôi đã gieo mơ ước và phúc âm vào những trại viên ở nhà tù Trong Sông, mà sau này Đức Chúa Trời đã mở ra con đường phước hạnh giống như một phép lạ để tôi có thể thành lập được trung tâm giáo dục thông qua cuộc gặp gỡ với trại viên đã ra trại sao? Nhìn lại, tôi thấy rằng mọi hành trình trong cuộc đời mình nằm trọn trong chương trình của Chúa. Cho nên bởi điều này mà Chúa phán rằng người sống bởi đức tin sẽ thấy sự vinh hiển của Ngài. Quý vị có thực sự yêu Chúa không? Nếu vậy, dù đời sống có khốn khổ đến đâu, quý vị cũng phải là một người dư dật vì cớ Chúa. Trước hết, hãy khôi phục lại việc dâng hiến 1/10. Quý vị phải trở nên một người được phước và người chuẩn bị cái hũ sạch thông qua sự ăn năn về vật chất. Đức Chúa Trời không phải là đấng khiến chúng ta đau khổ, nhưng là đấng vui mừng khi thi hành những phép lạ trong đời sống chúng ta. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trước hết hãy quyết tâm trở thành con người của đức tin. Duy đức tin là sức mạnh giúp chúng ta đắc thắng thế gian. Chương 6. Đức Chúa Trời tìm gặp tôi bên bờ vực thẳm. Sự chúc phước dành cho kẻ nhẫn nại. Nếu muốn kể chuyện về gia đình, tôi phải tạm trở về Trong Sông. Bởi vì tôi phải xuất phát từ Trong Sông, nơi tôi gieo sự cầu nguyện cho gia đình tương lai của mình. Bức tranh về cuộc đời tôi được vẽ tại miền sơn cước Trong Sông, nơi tôi sinh sống và làm việc rất vất vả thời ấu thơ. Tại nơi đó, tương lai mà tôi mơ ước được vẽ ra trước mặt tôi y như vậy, và những giọt nước mắt cất lên trong sâu thẳm tim mình được trải nghiệm một cách sinh động trong hiện trường cuộc sống. Từ rất lâu, tôi chỉ có một ước nguyện, một gia đình hạnh phúc. Nguyện ước tha thiết của tôi là xây dựng gia đình hạnh phúc nhất thế giới. Hồi còn nhỏ, khi tôi đi ăn xin, nhìn thấy cảnh gia đình quây quần bên nhau và nghe tiếng cười của họ, sợ phá tan bầu không khí đầm ấm của họ, tôi không dám xin cơm họ nữa. Thay vào đó, muốn nghe tiếng cười đó thêm một chút, tôi đã ngồi xổm dưới hàng rào. Biết bao giờ mình mới có thể ngồi quây quần để trò chuyện với bố mẹ nhỉ? Tôi đã vẽ ra hình ảnh gia đình hạnh phúc trong đầu, nhưng tất cả chỉ là một bức tranh tưởng tượng dang dở. Tôi sống ở Trong Sông cho đến năm 27 tuổi, nhưng tôi không thể để ước nguyện của mình dậm chân tại chỗ được. Trong khi cầu nguyện cho hôn nhân, tôi cảm nhận rằng mình sẽ hạnh phúc nhất khi kết hôn với đầy tớ của Chúa và chọn đời cùng hầu việc Chúa. Vì vậy, tôi đã cầu nguyện xin Chúa cho tôi gặp người phối ngẫu là người sẽ trở thành mục sư. Đó là một thử thách khó vượt qua. Tôi không được học hành tử tế, gia cảnh cũng chẳng có gì đáng khoe. Tài sản duy nhất của tôi là đức tin. Nhưng tôi không thể từ bỏ giấc mơ của mình. Tôi tin chắc rằng Chúa sẽ tôn quý đức tin của tôi. Thế gian thường coi trọng những gì nhìn thấy bằng mắt. Tôi chẳng sở hữu gì có thể nhìn thấy bằng mắt. Tôi chỉ có đức tin, điều không nhìn thấy được bằng mắt. Lúc đó, tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Khi tôi cầu nguyện về người phối ngẫu mà mình muốn chung sống trọn đời, chưa bao giờ tôi mong đợi một người đàn ông cao lớn hay một người đàn ông lắm tiền nhiều của. ngày nào tôi cũng chỉ cầu nguyện xin Chúa ban cho tôi người chồng là đầy tớ của Chúa. Nói thật, tôi có một sự tham lam mà không thể nào từ bỏ được. Xin Chúa cho con kết hôn với người đeo kính. Không hiểu tại sao tôi lại rất thích người đeo kính. Thực ra, ở thôn quê rất hiếm người đeo kính. Chẳng có ông nông dân nào đeo kính cả. Nhưng thi thoảng ra thị trấn, bắt gặp những người đàn ông đeo kính, tôi thấy họ mới đẹp làm sao. Vì vậy, mỗi buổi sáng, tôi chăm chỉ cầu nguyện. Xin Chúa cho con gặp người đeo kính. Một ngày nọ, mục sư hội thánh tôi giới thiệu cho tôi một chàng trai. Mục sư nói rằng đó là một sinh viên thần học rất đẹp trai. Cuối cùng thì lời cầu nguyện của mình cũng sắp được đáp lời. Tôi rất vui. Tôi trèo lên đỉnh núi, chạy nhảy tung tăng và không thể giấu nổi niềm vui của mình. Tôi cùng mục sư đi xe buýt gần 2 tiếng đồng hồ để đến chỗ coi mắt. Chàng trai kia đi cùng với mẹ. Chàng trai đeo kính. Chỉ cần thấy vậy thôi, tôi cũng vô cùng vui mừng vì nghĩ rằng lời cầu nguyện đã được nhậm. Tôi thích người đeo kính đến nỗi chiều cao quá khiêm tốn của chàng trai cũng chẳng thành vấn đề. Tôi hài lòng về chàng trai đến nỗi e thẹn, không dám ngước mặt lên. Vội vàng đi từ sáng, tôi không kịp ăn cơm, áo quần cũng phải mượn của người khác để mặc. Tôi căng thẳng đến nỗi thao thức suốt đêm. Đó là chàng trai mà vất vả lắm tôi mới gặp được. Vậy mà tôi không dám ngước mắt lên nhìn. Nhìn chằm chằm bàn tay tôi một hồi lâu, mẹ của chàng trai hỏi tôi. Trước khi đến đây, cô đi bốc vác à? Sao tay cô lại thô thế kia? Dạ. Tôi hết sức bất ngờ. Bây giờ nhìn tay tôi, mọi người cũng nghĩ là tay của bà già 80. Gương mặt của tôi thì không để lại dấu ấn của sự nhọc nhằn. Nhưng tay thì để lại rất rõ dấu ấn của những tháng ngày cơ cực. Vì vậy, tôi rất xấu hổ khi ai đó nhìn thấy bàn tay của mình. Mẹ của chàng trai lại nhìn thấy bàn tay của tôi và tôi đã bị loại. Khó khăn lắm tôi mới đến được đó, nhưng tôi bị loại mà chưa kịp nói một lời nào, chưa kịp nhìn ánh mắt chàng trai đó dù chỉ một lần. Nhưng uất ức nhất là tôi đã phải nhịn đói cả ngày hôm đó. Đó là lần coi mắt đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời tôi. Chàng trai đầu to, vận mệnh của đời tôi. Sau đó không lâu, một giọng nói rất lạ gọi tôi ngoài cửa. Có cô Bác Sune ở nhà không ạ? Khi mở cửa, tôi vô cùng ngạc nhiên. Một người đàn ông đầu rất to đang đứng trước cửa nhà tôi. Gương mặt anh ta trông rất đáng sợ, đỏ ngầu như mặt trời vì say rượu. Chỉ cần nhìn thế thôi cũng thấy đáng ghét rồi. Người đàn ông này nỉ tôi. Thưa cô, xin cô hãy nắm giữ tôi. Không chỉ những tù nhân ở trong nhà tù mới đáng thương đâu cô ạ. Người tôi nổi hết cả gai ốc. Người đàn ông say khướt này đang nói gì thế nhỉ? Nghe anh ta kể, tôi mới biết anh ta muốn giết một ai đó nên đã uống rượu suốt đêm. Bản thân anh ta cũng không biết mình sẽ làm gì nên nhờ tôi giữ anh ta lại. Anh ta nhờ tôi giúp đỡ để không gây ra tội lớn. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa người đàn ông đó và tôi. Đến thời điểm đó, tôi vẫn cầu nguyện xin Chúa cho kết hôn với đầy tớ Chúa có đeo kính. Tôi bối rối biết nhường nào. Thì ra cuộc đời rất bất sang bang của người đàn ông này chẳng khác nào một bộ phim khổ nạn. Anh là con út trong một gia đình có 7 anh chị em. Bố là một công chức nhà nước nên rất giàu có. Tôi không muốn đăng hộ đối với anh ta. Đã vậy, anh ta còn tốt nghiệp trường phổ thông cơ sở cơ đốc danh tiếng mà những học sinh thường không thể bước chân vào. Anh ta cũng là võ sinh nhu đạo. Nói tóm lại, anh ta là một người có hoàn cảnh gia đình tốt, học giỏi, thể thao giỏi. Nhưng trong khi sống chung với các võ sinh nhu đạo, anh ta đã tham gia nhóm học sinh hư hỏng, gây nên những vụ bạo lực học đường. Suốt 3 năm phổ thông cơ sở, anh ta đã gây sự đánh nhau khắp nội thành Daegu. Việc mở rộng thế lực của mình được anh ta đặt lên vị trí ưu tiên, còn học hành thì bỏ bê. Tên tuổi anh ta được liệt vào các băng đảng bạo lực học đường khét tiếng ở Daegu. Kẻ cầm đầu băng đảng tại Daegu đã để ý tới anh ta và coi anh ta là người kế nhiệm. Biệt danh của anh ta là Độc Cô. Vì sao giáo viên và bạn bè đều tránh mặt anh ta? Một ngày nọ, cảnh sát đang bí mật theo dõi xung quanh nhà để bắt anh ta, thì bố anh ta tìm anh ta rồi dắt lên một ngôi chùa ở Uy Song. Và rồi anh ta không thể thoát ra khỏi đó. Anh ta phải trốn ở trong chùa. Ngôi chùa đó nổi tiếng là nơi ôn thi của các sĩ tử. Ở đó buồn quá, nên đêm nào anh ta cũng mang một cái bao xuống làng để hái trộm dưa hấu, dưa lê, đào. Tất cả các vườn trái cây gần chùa đều bị vặt sạch. Anh ta lại lặn lội một đoạn đường xa trở về chùa. 1-2 giờ sáng, anh ta mới đội xương đêm về đến chùa, mở bao chứa đầy trái cây chia cho các học sinh ôn thi. Ban đầu, họ cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của một thằng học sinh kỳ quặc. Nhưng thời gian trôi đi, họ dần dần trở nên thân thiết với anh ta. Sau một thời gian sống vui vẻ ở chùa để tránh truy đuổi, anh ta trở về Daegu. Được bố giúp đỡ, khó khăn lắm, anh ta mới tốt nghiệp được trường phổ thông cơ sở, rồi lên phổ thông trung học. Nhưng thời gian học ở một trường phổ thông trung học của anh ta dài lắm thì được 1 tháng, ngắn thì được 1 tuần. Cứ như vậy, anh ta chuyển khắp các trường phổ thông trung học ở Daegu. Và giờ đây, anh ta không còn chỗ nào để chuyển nữa. Cuối cùng, học lực của anh ta là bị đuổi học lớp 10 trường phổ thông trung học nọ ở Daegu. Anh ta đã dùng dao lam Doko rạch mặt bạn cùng lớp nên đã bị đuổi học, không thể tiếp tục đến trường nữa. Cha mẹ đã cố gắng nuôi dạy cậu con trai hư hỏng nên người, giờ đây cũng bỏ cuộc. Đẻ một thằng con như này chẳng khác nào đẻ ra kẻ thù. Ai mà biết trước được mày lại khiến lòng cha mẹ phiền muộn như vậy. Thằng danh con, cút ra khỏi nhà tao. Cuối cùng, không biết sống để làm gì, anh ta gia nhập lính đặc công. Nếu mình nhảy dù mà chết thì chắc mẹ vui nhất đây. Nhưng trước khi vào quân đội, anh ta đã gặp một cô gái. Cha mẹ anh em chẳng có ai ưng, nhưng họ đã yêu nhau say đắm. Khi anh ta nhập ngũ, cô gái hứa chắc như đinh đóng cột rằng sẽ đợi anh ta trở về. Giờ đây, cô gái là niềm hy vọng duy nhất của anh ta. Trong quân đội, mỗi khi chịu huấn luyện khắc nghiệt, nghĩ đến mẹ, anh ta nghĩ rằng mình phải chết. Nhưng nghĩ đến người yêu, anh ta nghĩ rằng nhất định mình phải sống. Sau thời gian huấn luyện gian khổ, anh ta nghỉ phép lần đầu tiên. Ngay khi ra khỏi doanh trại quân đội, anh ta tìm đến nhà người yêu. Nhưng biết ngọn ngành về bạn trai của con gái, cha mẹ cô gái ngăn cấm anh ta gặp con gái mình. Anh ta nghỉ phép với hy vọng duy nhất là gặp người mà mình yêu quý hơn cả mạng sống của bản thân. Nhưng anh ta đã bị hắt hủi. Trong suốt thời gian nghỉ phép, anh xin họ cho gặp cô gái dù chỉ một lần, dù chỉ được nhìn cô từ xa. Ngày phải trở lại doanh trại, anh sử dụng chiến thuật cuối cùng. Anh ta dọa đến mấy giờ nếu họ không cho gặp con gái, anh ta sẽ đốt nhà. Anh ta mang theo một cây kiếm dài xông vào nhà cô gái. Nhưng đến giây phút cuối, người yêu của anh vẫn không xuất hiện. Anh ta đã bắt cóc gia đình đó. Dù sao đi nữa, thời hạn trở lại doanh trại cũng đã qua và anh ta liều chết. Anh ta chọn nhà cô gái làm nơi mình sẽ kết liễu cuộc đời. Vở kịch bắt cóc diễn ra, cảnh sát được gọi đến và cả xóm được một phen hú vía. Anh ta sẵn sàng chết, nhưng khi gia đình người yêu năn nỉ đừng chết, nhìn ánh mắt của họ, anh ta không thể nào tự sát nổi. Cuối cùng, anh thả con tin ra và bị nhốt trong nhà tù quân đội vì đào ngũ. Khi bị kéo đến nơi tối tăm đó, anh ta nhìn thấy hình ảnh cha mẹ của anh đang khóc vì mình. Tại sao cuộc đời của mình lại như vậy? 37 ngày sống trong phòng giam giống như một cơn ác mộng. Anh ta bị người ta đá đấm nhiều đến nỗi không đếm xuể. Đó là một chuỗi ngày khiếp sợ hơn cả sự chết chóc. Mỗi ngày anh ta đều phải chết. Lúc ấy, anh nhớ tới lời của mục sư mà anh ta nửa nghe nửa không thời học ở trường cơ đốc. Ở vực thẳm của cuộc đời, nếu các bạn kêu cầu Chúa thì Ngài sẽ giải cứu các bạn. Anh ta quỳ gối xuống nền nhà tù lạnh ngắt, khóc lóc và kêu cầu Chúa. Đức Chúa Trời ơi! Nước mắt nước mũi dính đầy sàn nhà tù. Lạy Chúa, nếu Ngài thực sự tồn tại thì hãy giải phóng con khỏi đây. Lần đầu tiên anh ta nhìn lại cuộc đời mình. Trong cuộc đời mình, anh chưa lần nào biết ơn ai. Lúc nào lòng anh cũng chất chứa đầy sự bất mãn đối với cả thế gian. Khi nhìn lại mình, anh ta khóc như mưa. Và chiều ngày hôm đó, tại nhà tù đó, anh ta gặp một người mà anh ta không ngờ. Một vị quyền cao chức trọng là kiểm sát viên của tòa án quân đội thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công đến thị sát. Ông ta hỏi các trại viên trong trại giam. Mọi người ổn cả chứ? Ông kiểm sát viên này có địa vị cao đến nỗi có rất nhiều tùy tùng đi theo. Ai mà có địa vị cao như vậy nhỉ? Ngay khi nhìn mặt người đó, anh ta thấy rất giống người quen của mình. Quá mừng, anh ta đã vi phạm nguyên tắc là trại viên tuyệt đối không được di chuyển. Bám vào song cửa sắt và gọi tên của người đó mà năn nỉ. Anh không nhận ra em sao? Nghe một trại viên nào đó gọi tên mình, vị kiểm sát viên giật mình quay lại. Anh ta tròn mắt nhìn vào tên trại viên sau song cửa rồi đi ra ngoài. Một lát sau, cửa phòng giam được mở và một hiến binh gọi tên anh ta. Các trại viên cùng phòng giam nói: Hôm nay mày chết chắc rồi. Này, hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày đấy, thằng nhãi ranh. Không, tôi đã cầu nguyện với Chúa rồi. Hôm nay là ngày phép lạ được thực hiện trong cuộc đời tôi. Trong khi đi theo hiến binh vào văn phòng, anh ta cứ cầu nguyện trong lòng. Trong văn phòng, hồ sơ của anh ta đã được đặt trên bàn. Anh ta quỳ gối trước vị kiểm sát viên. Anh còn nhớ em chưa ạ? Anh cứu em với. Làm thế nào mà cậu còn nhớ tôi đến tận bây giờ? Ai ngờ tôi gặp lại cậu ở đây. Vị kiểm sát này chính là một trong những sĩ tử ôn thi anh ta gặp trong chùa mà anh ta ẩn náu sau khi gây ra vụ ẩu đả ở trường phổ thông cơ sở. Người sĩ tử đó sau này đã thi đỗ và trở thành kiểm sát viên quân đội đặc công. Vị kiểm sát viên không ngờ gặp lại thằng bé hư hỏng đi ăn trộm trái cây cho mình ăn khi học bài thâu đêm khi xưa lại tại đây. Sự kiện đó đúng là công việc của Chúa. Chúa đã giải thoát cho anh ta thông qua vị kiểm sát có năng lực đó. Đúng như vậy, khi người ta tin cậy và cầu khẩn với Chúa trong ngõ cụt của cuộc đời, chắc chắn Chúa giúp họ kinh nghiệm được phép lạ của Ngài. Chỉ cần tin là được, nhưng không hiểu tại sao con người lại không làm điều dễ dàng ấy. Như vậy, đức tin tạo nên phép lạ. Khoảng một tuần sau, anh ta được tự do. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là con người bề trong của anh ta được biến đổi. Sau đó, anh ta đào ngũ tới 3 lần và gây ra mấy sự vụ không thể tưởng tượng nổi. Khó khăn lắm mới xuất ngũ. 5 năm trong quân đội, một nửa thời gian anh ta ở trong phòng giam vì gây sự. Khi anh ta ở trong quân đội ở trong tình thế khẩn cấp. Khi anh ta xuất ngũ, cả gia đình anh ta cũng ở trong tình thế khẩn cấp. Ta lâng của anh ta là đi đến đâu gây phiền phức đến đấy. Cha mẹ vội vàng lập gia đình cho anh ta, với hy vọng khi có gia đình, anh ta có tinh thần trách nhiệm và sửa đổi thói hư tật xấu. Nhưng người chưa chín chắn trưởng thành mà lập gia đình thì cuộc đời của anh ta, thậm chí cuộc đời của người khác cũng trở nên tối tăm mịt mù theo. Làm sao anh ta có thể vun đắp một gia đình bình thường khi chưa rũ bỏ tội lỗi trong quá khứ, thế lực trong quá khứ và bóng tối của quá khứ? Anh ta đã có 2 đứa con, nhưng hầu như ngày nào anh ta cũng uống rượu. Mỗi khi về nhà, anh ta lại cãi vã với vợ và vợ anh ta ngày nào cũng đòi ly dị. Một ngày nọ, vợ anh ta bỏ lại 2 đứa con và mang theo tất cả đồ đạc trong nhà ra đi. Gia đình của anh ta tan vỡ. Làm sao mình sống nổi với 2 đứa con đây? Anh ta nốc rượu suốt mấy ngày liền. Anh ta cũng chẳng thiết sống nữa. Nhưng những lúc như vậy, anh ta nhận thấy giới hạn của cuộc đời. Không tìm được cách giải quyết vấn đề, anh ta đã từng có ý định tự tử cùng mấy đứa con. Lúc đó, anh ta nhớ tới gương mặt của mẹ. Mấy đứa trẻ con thì có tội tình gì? Không còn nơi nào để đi, anh ta đành dắt mấy đứa con về nhà mẹ. Thưa mẹ, thằng con khiến mẹ khổ sở cả cuộc đời này, dắt 2 đứa con không nơi nương tựa này về cho mẹ. Lần này, xin mẹ nuôi những đứa cháu tội nghiệp này giúp con. Con thật đáng xấu hổ, mẹ ơi. Nhưng mẹ của anh ta đáp lại một cách lạnh lùng. Thằng hư hỏng, từ nhỏ mày đã khiến tao khốn khổ, giờ chưa đủ hay sao mà còn nhờ nuôi con cho mày hả? Mày còn là con người nữa không? Ôi giời ơi, cái số tôi. Mẹ anh ta vừa đập tay xuống nền nhà, vừa khóc như mưa. Để lại 2 đứa con cho mẹ, với quyết tâm giết chết người vợ đã bỏ trốn, anh ta mang đủ các loại hung khí đến nhà bố mẹ vợ dọa họ. Anh ta gây náo loạn một vài lần, đến nỗi bị khai báo cảnh sát. Cuộc đời của anh ta càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy. Đúng vậy, một thằng như mình thì làm gì có giá trị để mà sống. Lẽ nào mẹ lại ruồng bỏ 2 thằng con mình? Dù không muốn, mẹ cũng sẽ nuôi con cho mình mà. Cuối cùng, anh ta chọn 5 chai rượu soju và thuốc trừ sâu. Anh ta mang mấy chai rượu và thuốc trừ sâu đến mộ của bố còn chưa xanh cỏ. Bố anh đã cố gắng dạy dỗ đứa con hư hỏng thành người, nhưng suốt ngày phải lo hậu sự sau những lần anh ta tung hoành ngang dọc. Cuối cùng đã gục ngã và 3 ngày sau thì qua đời. Bố ơi, con là thằng đáng tội chết. Sau khi khóc đến nỗi trời đất cũng rung chuyển, anh ta uống một hơi 5 chai rượu soju. Và rồi anh ta mở chai thuốc trừ sâu được bọc bằng giấy báo ra. Khi mở miệng nắp chai thuốc trừ sâu, mảnh giấy báo rơi xuống đất. Và trên mặt báo, một cô gái đang cười rất tươi. Tò mò, anh ta đọc bài báo. Đó là thông điệp hy vọng dành cho các tù nhân trong nhà tù Trong Sông. Park Sune, ủy viên giáo dưỡng nhà tù Trong Sông. Nếu là người giáo hóa nhiều trại viên như vậy, chắc cô ấy có thể mở cho mình một con đường sống, biến đổi đời sống của một kẻ như mình. Anh ta lờ mờ nhìn thấy một tia hy vọng. Anh ta quẳng chai thuốc trừ sâu rồi chạy một mạch xuống núi và tìm đến nhà tôi theo địa chỉ được viết trong bài báo. Anh ta mạnh dạn tìm gặp tôi sau khi uống rượu say bí tỉ. Sau ngày hôm đó, người đàn ông mà tôi không hề biết gốc gác này đã kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời mình và nói rằng đang căm phẫn một ai đó đến nỗi muốn giết chết người đó. Anh ta nói rằng mình là một người chìm ngập trong rượu, đắm đuối trong tuyệt vọng, nhưng anh ta muốn nhờ cậy tôi để vùng dậy. Tôi cảm thấy thật khó xử, nhưng tôi cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Mấy ngày sau, tôi rời khỏi Trong Sông với nhiều cảm xúc giao thoa trong lòng. Nhưng tôi nghĩ rằng mình không cần gặp lại người đàn ông đầu to đó nữa, nên lòng trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi bắt đầu cuộc sống tại Seoul với hai bàn tay trắng. Và khi bị phát giác dạy kèm phi pháp, tôi dốc lòng cầu nguyện. Và lúc đó, người đàn ông đầu to lại bất ngờ xuất hiện. Thật kỳ lạ, người đàn ông này đều xuất hiện mỗi khi tôi cầu nguyện đặc biệt. Nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đó, tôi ngạc nhiên đến nỗi bật ngửa ra đằng sau. Cô Sune đi đâu, tôi cũng đi theo cô đến cùng. Đúng là một anh chàng trai mặt. Hạt lúa mì chết. Người đàn ông đó đã gửi cho tôi một bức thư tâm sự nỗi lòng mình. Anh ta nói rằng rất muốn sống một đời sống mới và nhờ tôi giúp đỡ. Trong bức thư có hai công bố bom tấn. Thứ nhất, anh ta đang phải chạy trốn, nghĩ là anh đang trong tình trạng tạm ngừng truy tố. Thứ hai, anh ta ngỏ lời yêu tôi và nói rằng nhờ tôi lần đầu tiên anh ta nhận biết ý nghĩa của cuộc đời. Và anh ta nói rằng không muốn đánh mất tôi nên hãy làm ơn chấp nhận tình cảm của anh ta. Anh ta nói rằng nếu đánh mất tôi, cuộc đời anh ta chẳng còn nghĩa lý gì nữa và sẽ chết trước mặt tôi. Anh ta cũng nói thêm rằng anh ta có hai cậu con trai, xin hãy nuôi nấng chúng giúp mình. Một ngày nọ, anh ta dắt hai cậu con trai đến gặp tôi thật. Đây là cô giáo mà bố rất thích, các con chào cô đi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy bối rối, hai cậu con trai cắt tóc hạt rẻ của anh ta cúi đầu chào tôi. Trong ánh mắt có vẻ sợ sệt ấy, đang đọng những giọt nước mắt. Tôi ngồi thụp xuống lặng lẽ nhìn gương mặt của hai cậu bé đang ngồi bên cạnh nhau. Nước mắt tôi lại tuôn rơi. Nỗi đau mà hai cậu con trai bé bỏng của anh ta phải chịu đựng. Thoát ẩn, thoát hiện, nỗi đau của hai cậu bé đan xen vào tuổi thơ đau buồn của tôi. Ký ức về thuở thơ ấu bị bỏ rơi tại Kurongpo. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ nỗi đau của hai đứa bé. Tôi biết rõ những giọt nước mắt của chúng. Tôi cảm nhận được nỗi buồn tủi trong sâu thẳm trái tim mà chúng không thể diễn đạt bằng lời. Tôi nắm tay chúng đi, mua cho chúng bánh kẹo, rồi kể chuyện vui cho chúng nghe và chơi với chúng. Gương mặt của chúng dần dần trở nên tươi tắn hơn. Chúng rất ngoan ngoãn nghe lời tôi. Sau đó, anh ta lại dắt hai đứa con đến gặp tôi và nói rằng chúng bảo nhớ tôi. Có lẽ tôi muốn là thiên sứ cất đi những nỗi buồn trong lòng của chúng. Nghĩ đến chúng, tôi cảm thấy nghẹn ngào. Vì vậy, mỗi khi gặp, tôi ôm chúng vào lòng thật chặt. Một ngày nọ, người đàn ông lại tìm đến nhà tôi, rồi anh ta quỳ gối trước mặt mẹ tôi, van xin trong nước mắt. Thưa mẹ, con rất rất yêu Sune. Xin mẹ cho phép con kết hôn với Sune. Mẹ suýt nữa thì ngất xỉu. Con gái tôi có đuôi què sứt mẻ gì mà phải lấy một người đàn ông có đến hai đứa con như anh. Anh ta van nài mẹ đến khản cổ. Nếu là tôi là con của người khác, mẹ cũng phản đối việc tôi kết hôn với một người như vậy. Mẹ nuôi tới ba đứa con riêng của chồng nên kịch liệt phản đối việc tôi lập gia đình với một người đàn ông có hai đứa con riêng như vậy. Mẹ cảm thấy bất an khi một gã đàn ông trông chẳng khác nào kẻ ăn trộm bò, cứ suốt ngày lảng vảng ở nhà mình. Nghĩ rằng dù năn nỉ cách gì cũng không được, một ngày nọ, anh ta dùng chiêu cuối cùng là dọa dẫm. Nếu không cưới được Sune, con sẽ chết ngay tại đây. Anh ta khóc lóc rồi rút chai thuốc trừ sâu ra kề vào miệng.